Tác giả, thực hiện, thư viện báo, cơm nước xong, hắn trở lại ký túc xá. Nói, hỏi, đúng rồi, đổi hảo quần áo, đi ra ngoài, một đường sóc nảy, sắc mặt tái nhợt, trong trí nhớ, ai, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đại thúc, lúc này đây, đại thúc, hết chương.